Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, coi như là không thích hợp thì như thế nào. Dù cho còn có chính bản thân nhìn không ra khốn sát trận đột nhiên phát động, cũng không có cái gì phải e ngại. Muốn đem mấy trăm vạn đạo đỉnh quân đội, còn có hơn 10 hỗn nguyên thánh đế, hai gã hợp đạo thánh đế trói buộc vây khốn, loại này khốn sát trận thái tố giới còn bố trí không nổi. Đến cuối cùng, vẫn là phải cứng rắn dựa vào cứng rắn. Phượng Tứ Ngân đem lời Kiệt Tư nói ra. Bắc Giang huynh, coi như là bọn họ còn có ẩn nấp khốn sát trận, hoặc là còn lại thủ đoạn, thì tính sao? Lúc này, chính là cứng rắn dựa vào cứng rắn, chỉ sợ chúng ta tổn thất một phần, cũng tuyệt đối có thể xé rách toàn bộ thái tố giới hộ trận. Còn có một câu Phượng Tứ Ngân không có nói ra, đó chính là thái tố giới thực sự còn có đỉnh cấp thủ đoạn. Hắn và Ngao Bắc Giang hai cái hợp đạo cũng có thể thong dong rời khỏi. Sau khi nói xong, Phượng Tứ Ngân vung tay lên, đạo vận xen lẫn thanh âm của hắn giống lên đi ra ngoài. Thái tố đang ở trước mắt, các vị đạo hữu theo ta cùng nhau nghiền đè tới, chúng ta tại thái tố ăn mừng. Cơ hồ là tại Phượng Tứ Ngân phát động công kích đồng thời, Kiệt Tư cũng khu động đạo đỉnh quân đội. Mấy trăm vạn đạo đỉnh quân đội khí thế bao trùm xuống, ngăn ở phía trước thái tố đạo đỉnh quân đội thật giống như một tờ giấy mỏng bình thường giống nhau. Dường như tùy thời đều có thể bị nghiền thành bột mịn. Đạo vận nổ vang, sát phạt ngang dọc. Tại Lưu Anh đạo đỉnh quân đội trước mặt tất cả đồ đạc, vào giờ khắc này, đều có thể bị cắn nuốt thành mảnh nhỏ. Mỗi một tu sĩ tại trong hư không, đều có thể cảm giác được trong lòng từng trận hoảng loạn. Dù cho biết rõ Ninh Thành có hậu thủ thái tố giới đạo đỉnh quân đội, cũng là cảm giác được từng đợt thấp thỏm lo âu. Cá nhân thực lực cường đại hơn nữa, tại đây dưới loại nghiền ép đạo vận sát thế này, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Không gian đã không còn là không gian, quy tắc cũng không còn là cá nhân có thể nắm trong tay. Như vậy đông đảo sát phạt đạo vận ngưng tụ chung một chỗ, cấu thành kinh khủng sát phạt uy áp. Tu sĩ đạo tâm yếu một chút, ngay cả năng lực chống cự cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Không gian sát phạt đạo vận quét tại phía trước thái tố đạo đỉnh quân đội, thẩm thấu ra từng đạo huyết hoa. Từng tên một thái tố giới đạo đỉnh quân sĩ, bị loại này sát phạt đạo vận cạo hư không bay lên, trực tiếp giải thể trở thành huyết vụ. Thái tố giới đạo đỉnh quân đội thành lập thời gian rất ngắn, dù cho trước đó lên tiếng qua, đối mặt loại tình huống này, cũng khó mà tự xử. Đạo đỉnh quân đội hơi có chút hỗn loạn lên. Mắt thấy loại này sát phạt khí tức tiếp tục áp chế lại đây, căn bản cũng không cần chiến đấu, thái tố giới đạo đỉnh quân đội sẽ trực tiếp tán loạn rơi. Ninh Thành đứng ở nơi này hư không sát phạt vùng ven thật giống như không có thấy bình thường giống nhau, hắn nhìn chằm chằm vào đạo đỉnh quân đội xông vào thái dịch giới. Khi một tên sau cùng đạo đỉnh quân đội cũng hướng tiến vào, hắn mới bỗng nhiên ném ra hơn 10 trận kỳ, đồng thời phát ra chiến đấu hiệu lệnh. Nguyên bản bị sát phạt đạo vận khí tức tràn ngập không gian, ở phía sau bỗng nhiên hơi chậm lại, dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình tại thái dịch giới Lưu Anh đạo đỉnh quân đội toàn tâm toàn ý sát phạt không gian quấy. Sát phạt không gian lăng loạn hẳn lên, không gian khí thế không như trước nữa là cái loại này nghiền ép thái tố đạo đỉnh quân đội dáng dấp. A đù, đây tuyệt đối không có khả năng. Kiệt Tư khiếp sợ nhìn chằm chằm xung quanh dần dần xốc xếch không gian sát phạt đạo vận, nguyên bản chưa từng có từ trước đến nay nghiền ép thái tố giới đạo đỉnh quân đội cắn nuốt không gian tán loạn, vô cùng vô tận sát phạt khí tức chậm rãi tràn ngập hẳn lên, những thứ này sát phạt khí tức tại nơi hơn 200 vạn thái tố giới đạo đỉnh quân đội quấy phá, bắt đầu vồ đến. Kiệt Tư là một cái đỉnh cấp trận pháp sư. Hắn tự nhiên rõ ràng đây là lâm vào tuyệt đỉnh khốn sát trận. Loại này khốn sát trận nếu mà muốn hắn bố trí, không có hơn 10 vạn người, không có mấy năm thời gian, tuyệt đối bố trí không nổi. Muốn cho khốn sát trận này ẩn nấp như vậy, chỉ huy như ý, chỉ ít còn phải có một món tiên thiên pháp bảo. Dựa theo phán đoán của hắn, thái tố giới hộ trận liền có một cái tiên thiên pháp bảo. Hiện tại lại có một cái tiên thiên pháp bảo trốn ở chỗ này tạo thành một cái ẩn nấp khốn sát trận. Hắn đâu còn có sinh cơ. Một trận mồ hôi lạnh từ Kiệt Tư phía sau thẩm thấu ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Ninh Thành rõ ràng chết ở Thái Dịch giới, cuối cùng lại xuất hiện ở Thái Tố giới. Người này rõ ràng có thể tham gia ngũ giới đan đấu vòng thứ ba, hết lần này tới lần khác không có tham gia. Hắn làm sao lại nghĩ đến có thể đơn giản từ trên người người này cướp đi đồ đạc. Hắn bị Ngao Bắc Giang hại, cũng bởi vì Ngao Bắc Giang cường đại thanh danh để cho hắn không có cân nhắc những thứ này. Nếu mà Ninh Thành thực sự dễ đối phó như vậy, Ngao Bắc Giang sẽ nghĩ tới hắn. Lui, nếu như bây giờ liền lui, hắn còn có cơ hội. Nếu như bây giờ không lui, hắn ngay cả cơ hội cũng không có. Nếu Ninh Thành bố trí một cái âm hiểm ẩn nấp sát trận như vậy, vậy đã nói rõ hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau tuyệt đối không phải là này chỉ là 2 triệu quân đội. Nếu như là hắn, hắn khẳng định còn có thể bố trí một đội có thể cuốn lên này khốn sát trận đạo đình quân đội. Hắn có thể nghĩ đến, Ninh Thành âm hiểm như thế sẽ nghĩ không ra. Lui lại. Lần này Kiệt Tư lại cũng không kịp đoái hoài Ngao Bắc Giang cùng Phượng Tứ Ngân, điên cuồng phát sinh chỉ lệnh, yêu cầu Lưu Anh đạo đình quân đội lui lại. Biết rõ lui lại chậm, Kiệt Tư cũng không khỏi không phát sinh loại này chỉ lệnh. Lúc này lui lại, bộ phận đạo đình quân đội còn có một tuyến cơ hội, lại trễ một chút, chỉ sợ hắn Lưu Anh đạo đình quân đội ngay cả nửa phần một phần cũng không có. Rầm rầm rầm rầm. Trong không gian kinh khủng sát phạt khí tức để cho Kiệt Tư một lòng nặng trĩu đến đáy cốc, một đội lại một đội Thái Tố giới tu sĩ đại quân từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong vô cùng vô tận khốn sát trận, quả nhiên như hắn tưởng tượng giống y hệt nhau, có vô số người chuyên môn khống chế cái này khốn sát trận. Trong khốn sát trận, Thái Tố giới đạo đình quân đội có thể mượn trận thế đối với Lưu Anh đạo đình quân đội tiến hành phân cách cắn nuốt. Mà Lưu Anh đạo đình quân đội chẳng những bị trận pháp trói buộc, còn phải đối mặt Thái Tố đạo đình quân đội không ngừng không nghỉ cắn nuốt. Lúc này, Lưu Anh đạo đình quân đội sát phạt khí tức sớm đã hỗn loạn, hết thảy đạo đình quân đội tu sĩ đều loạn thành một đoàn. Toàn bộ trong không gian, ngoại trừ ngang dọc sát phạt đạo vận khí tức, chỉ có huyết vụ bay ngang, bộ xương xé rách thanh âm cùng tràng diện là khắp nơi có thể thấy được. Kiệt Tư làm một đỉnh cấp thần trận sư, hắn thứ nhất cảm thấy được bị Ninh Thành khốn sát trận vây khốn. Ngao Bắc Giang cùng Phượng Tứ Ngân cảm thấy cũng không chậm, hai người cơ hồ là nhìn thấy Thái Tố giới ẩn nấp khốn sát đại trận khởi động trong nháy mắt, liền biết đại thế đã mất. Thực lực của bọn họ hơn xa với bình thường tu sĩ, chẳng những có thể thấy không gian đạo vận khí thế biến hóa, coi như là Thái Tố giới đạo đình quân đội vây giết cũng nhìn rõ ràng. Này đâu chỉ 200 vạn đạo đình quân đội, luận số lượng, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với Thái Dịch giới tới Lưu Anh đạo đình quân đội. Ngoài ra, dường như còn có 100 vạn quân đội chuyên môn khống chế khốn trận sát phạt trận đạo, mà bọn họ đang đứng ở khốn sát trận trung tâm, cũng chính là địa phương sát thế mạnh nhất, bởi vì lúc đó cùng nhau tràn vào, tạo thành bây giờ muốn lui ra phía sau cũng không kịp. Đừng nói chứng đạo bước đầu tiên thánh đế, coi như là đạo nguyên, thậm chí là hỗn nguyên thánh đế, tại loại địa phương này cũng có thể đơn giản bị cắn nuốt. Lực lượng của cá nhân, tại dưới hàng triệu sát phạt đạo vận chồng nhau, lộ ra nhỏ bé như vậy. Thái Tố giới rõ ràng chỉ có chừng 20 hỗn nguyên thánh đế, thế nhưng tại dưới sự trợ giúp của khốn sát trận, chẳng diện thượng chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Đạo vận, pháp bảo quang mang, bùa chú nổ tung, thần nguyên va chạm. Giờ khắc này, này một mảnh địa phương chính là tu la địa ngục. Nếu không phải Thái Dịch giới hỗn nguyên thánh đế cùng đạo nguyên thánh đế thực sự nhiều lắm, có lẽ chiến đấu sớm đã kết thúc. Thực lực xác thực rất trọng yếu. Bất quá tại cái chỗ này, thực lực chỉ là để cho bọn họ kiên trì thời gian càng lâu một chút mà thôi. Phượng Tứ Ngân và Ngao Bắc Giang rất muốn đi giết chết Sa Tô quân đội trong trận pháp lên tuyệt đối tác dụng. Thế nhưng hai người không dám. Bọn họ rất rõ ràng Sư Nhất Tình và Khang Tú Sơn ở một bên chờ. Một khi bọn họ nhúc nhích, phòng trừng lập tức sẽ chỉ là rơi vào bị vây tấn công. Lúc này, hai người đồng thời nghĩ tới lui lại. Liền tế xuất thần thông, giết nhiều một phần Thái Tố giới đạo đình quân đội. hai người đều không muốn đi làm. Đối với bọn họ mà nói, ở lâu một khắc, liền một khắc nguy hiểm. A Đù, đây là có chuyện gì? Khi Hoàn Ngọc Hành, Hoàng Bách Trạch đám người xuất hiện ở Thái Tố giới vòng ngoài thời điểm, đều khiếp sợ nhìn phía xa quay cuồng kích động hư không. Từng trận sát phạt khí tức từ trong đó thẩm thấu đi ra, xen lẫn từng trận máu tanh khí tức. Không chỉ như thế, còn có đông đảo huyết vụ thẩm thấu đi ra. Cùng Hoàn Ngọc Hành, Hoàng Bách Trạch hai người cùng đi còn có hơn 30 tên hỗn nguyên cường giả cả người tang thương. Bọn họ chính là Vĩnh Vọng Môn sau khi ra ngoài, chuyên tới nơi này vì Ninh Thành trợ quyền. Ta đã hiểu, Ninh Thành đang lợi dụng khốn sát trận cắn nuốt mấy tên gia hỏa xâm lấn Thái Tố giới. Sở Mạn Hà thở dài nói, loại thủ đoạn này thật sự là cường đại. Ninh Thành cái này khốn sát trận, nàng không có vào xem, chính là ở bên ngoài xem, cũng không phải bình thường có thể bố trí. Hắc Bạch Tu đứng ở bên người Sở Mạn Hà cũng là tán thán một tiếng nói, Ninh đạo hữu cái này khốn sát trận chí ít yêu cầu hơn 10 vạn người bố trí mấy năm mới có thể thành công. Cái này khốn sát trận kéo theo một chút cũng không có tận hư không sát thế, hơn nữa còn có một món đỉnh cấp pháp bảo làm áp trận trận tâm. Xem ra Ninh đạo hữu sớm làm chuẩn bị, cũng đúng, Ninh đạo hữu vốn chính là người phòng ngừa chu đáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, khiếp sợ hư không nhất chiến phổ mẫu cằm nhọn trên mặt có mấy cây râu thưa thớt, cười ha ha một tiếng, ta liền biết Ninh Thành huynh đệ không có việc gì, các ngươi ngẫm lại xem, Vĩnh Vọng Thánh Đế rất cường đại. Hắn bố trí Vĩnh Vọng Môn cũng khốn không được Ninh Thành huynh đệ, chỉ là Phượng Tứ Ngân nhằm nhò gì. Hắc Bạch Tu lắc đầu, nói không phải là nói như vậy, Ninh đạo hữu đi qua Mộ Quang Chi Hải, thậm chí nắm giữ Lạc Nhật Hoàng Hôn loại này thời gian thần thông, lúc này mới có cơ hội phá vỡ Vĩnh Vọng Môn. Nếu không, Ninh đạo hữu cũng rất khó từ Vĩnh Vọng Môn đi ra ngoài. Vậy chúng ta bây giờ trực tiếp vọt vào, hay là thế nào làm? Lại có một người thánh đế hỏi. Hắc Bạch Tu nhìn một chút Thái Tố giới hộ giới đại trận, lần thứ hai tán thán nói, Ninh đạo hữu thật là không tin nổi, cái này hộ giới đại trận cũng có thể bố trí. Chúng ta bây giờ cũng không phải nhất định xông vào, Thái Tố giới tại dưới sự hướng dẫn của Ninh đạo hữu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chúng ta phát cho Ninh đạo hữu phát một đạo tin tức, hỏi một chút xem chúng ta làm sao tiếp ứng hắn. Hắc Bạch Tu còn không có phát tin tức cho Ninh Thành, Ninh Thành đã gửi đi một đạo tin tức lại đây. Đại thể ý tứ là cảm tạ đạo hữu Vĩnh Vọng Môn lại đây tương trợ, lần này Thái Dịch giới đạo đình quân đội đã bị vây khốn, cũng không phải cần hỗ trợ. Chờ sau đại chiến lần này, phỏng chừng yêu cầu mọi người hỗ trợ. Hắc Bạch Tu đám người vốn là nhìn ra Thái Tố giới chiếm thượng phong, Ninh Thành nói tạm thời không cần hỗ trợ. Bọn họ tự nhiên là ở một bên quan chiến. Ninh Thành trong lòng rất là cảm kích. Hắn không nghĩ tới một cái cử động trong lúc vô ý sẽ kết giao được nhiều bằng hữu tốt tính như vậy. Đối với Vĩnh Vọng Môn những hỗn nguyên thánh đế này bị vây hơn mấy trăm ngàn vạn năm mà nói, đối với hữu nghị phi thường khát vọng. Một khi nhận thức đúng ngươi là bằng hữu, vậy thì sẽ toàn lực tương trợ. Trong khốn sát trận, từng cái một hỗn nguyên thánh đế bị chém giết. Số rất ít cường giả thông qua đỉnh cấp bùa chú trốn ra khốn sát trận. Tiên thiên pháp bảo làm trận tâm khốn sát trận, cũng không cách nào ngăn trở đỉnh cấp lần trốn phù này. Lúc này Thái Tố giới đạo đỉnh quân đội sát thế tại dưới Sa Tô trận pháp cuốn lên, sớm đã tạo thành khí thế. Lưu Anh đạo đỉnh quân tâm trí không còn chiến ý, thầm nghĩ sớm một bước thoát ly khốn trận, chạy ra nơi này rồi lại nói. Càng không có chiến ý, càng là hỏng mất lợi hại. Huyết vụ cùng đạo vận dung hợp cùng một chỗ, để cho khốn sát trận giữa khí tức tử vong càng là nồng nặc. Vốn là Ninh Thành muốn tế xuất thời gian luân cùng thất kiều thần thông xuất thủ tương trợ, lúc này cũng không có xuất thủ. Hắn khiếp sợ là khốn sát trận uy thế dĩ nhiên to lớn như thế. Này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Tuy rằng hắn biết đem Thái Dịch giới đạo đình quân đội toàn bộ dẫn vào khốn sát trận trận tâm, so với phân tán ra đến cắn nuốt phải hữu hiệu hơn. Nhưng thứ hiệu quả này, vẫn như cũ để cho hắn thật không ngờ. Bất quá Ninh Thành rất rõ ràng, thứ hiệu quả này chỉ có một lần. Nếu mà lần sau thái dịch giới đạo đình quân đội tới nữa, hắn tuyệt đối không cách nào đem những người này toàn bộ dẫn vào cái này khốn sát trận trung tâm. Chỉ cần có phân tán bên ngoài, hắn bên này coi như là có Sa Tô dẫn dắt đạo đình quân đội phối hợp tác chiến, cũng không cách nào đạt được hiệu quả huy hoàng như vậy. Phượng Tứ Ngân cùng Ngao Bắc Giang đồng thời tế xuất thủ đoạn chạy trốn, coi như là Ngao Bắc Giang mấy cái đệ tử cũng trốn, Ninh Thành cũng rất là bất đắc dĩ, muốn thực sự giết chết Phượng Tứ Ngân hoặc là Ngao Bắc Giang quá khó khăn, trừ phi hắn để cho Khang Tú Sơn cùng Sư Nhất Tình hai người liên thủ đối phó hai cái này hợp đạo. Trên thực tế hắn căn bản cũng không dám làm như thế. Nếu là Tiết Ảnh không có độ kiếp mà nói, vậy vô luận như thế nào hắn ngày hôm nay cũng phải lưu lại một trong hai người. Sư Nhất Tình và Khang Tú Sơn chẳng những không có khả năng liên thủ đối phó một người, thậm chí không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Sa Tô. Đừng xem thái dịch giới đạo đình quân đội, tại dưới thái tố giới đạo đình quân đội cắn nuốt, không còn sức đánh trả chút nào. Trên thực tế lên tác dụng lớn nhất chính là khốn sát trận cùng Sa Tô trận đạo quân đội kiềm chế tác dụng. Một khi Sa Tô bị giết chết, chẳng diện này lập tức sẽ chuyển biến. Hiện tại hai đại hợp đạo chạy trốn, Sư Nhất Tình cùng Khang Tú Sơn giải phóng ra ngoài, tiện tay dưới sự công kích, Hỗn Nguyên Thánh Đế bị khốn sát trận bao lấy càng là tử thương thảm trọng. Ngăn không được Phượng Tứ Ngân cùng Ngao Bắc Giang, Ninh Thành lại nhìn chăm chú Trật Kiệt Tư. Từ đầu đến cuối, đều là người này đang chỉ huy chiến đấu. Huống hồ hắn đã từ trong miệng Sư Nhất Tình biết được, người này chính là thái dịch giới Lưu Anh đạo đình đạo quân Kiệt Tư. Ngao Bắc Giang là sư phụ của Mục Tả Tiêu, tại thái dịch giới địa vị không thấp. Coi như là địa vị cao tới đâu, cũng không cách nào sai sử đạo đình quân đội đến thái tố giới công kích. Nếu không cách nào sai sử, này Lưu Anh đạo đình quân đội đến thái tố giới, chính là Kiệt Tư hành vi. Vốn là không thù không oán, Kiệt Tư còn mang đạo đình quân đội đến thái tố giới. Nếu mà hắn để cho người này đi trở về, tương lai người nào cũng có thể đến thái tố giới đi một vòng. Đại bộ phận Hỗn Nguyên Thánh Đế tế xuất đỉnh cấp lần trốn phù sau đó, coi như là tình cờ bị ngăn cản ngăn một cái, cũng là miễn cưỡng có thể phá vỡ khốn sát trận chạy trốn. Thậm chí còn có bộ phận người mạo hiểm bị không gian cắn nuốt, theo phía sau người khác không gian lần trốn phủ vọt vào xốc xích không gian vòng xoáy. Những tu sĩ này vọt vào lăng loạn không gian vòng xoáy giữa, có vài tên trực tiếp bị không gian cắn nuốt, còn có một ít lại may mắn trốn ra khốn sát trận trung tâm. Kiệt Tư đối với chạy trốn cũng không lo lắng. Hắn không gian lần trốn phù so với bình thường Hỗn Nguyên Thánh Đế không gian lần trốn phù thấy Lưu Anh đạo đình quân đội lại cũng không cách nào chuyển đi là lúc, Kiệt Tư thiếu chút nữa đem tay của mình đều bóp nát. Hắn đáy lòng âm thầm phát ra thề nguyện, kiếp này không diệt hết thái tố giới, không giết rơi cái kia Ninh Thành, hắn Kiệt Tư thức hải nổ tung mà vong. Không có gì hận ý so với tận mắt thấy mình đạo đình mấy trăm vạn đạo đình quân đội chết ở trước mắt càng thêm sâu. Hắn tận mắt thấy mấy trăm vạn Lưu Anh đạo đình quân đội chết ở trước mặt của hắn, hóa thành huyết vụ, vô số nguyên thần tại khốn sát trận hết thảm, quay cuồng, cuối cùng vẫn là bị giết. Hỗn Nguyên Thánh Đế đã từng vì hắn đạo đình quân đội lập được qua vô tận công lao, cũng từng cái một chết thảm ở trước mắt hắn. Ở nơi này có trăm vạn người chỉ huy, mấy trăm vạn thái tố giới đại quân tiểu trừ trong siêu cấp khốn sát đại trận, mấy triệu Lưu Anh đạo đình quân đội, chỉ có bị ngược phần. Loại hận này, coi như là tam giang ngũ hải, cũng tẩy trừ không rõ. Ta sẽ trở lại. Kiệt Tư hít sâu một hơi, bóp nát không gian lần trốn phù. Một đạo không gian lực lượng bỗng nhiên từ khốn sát trận trung tâm xoắn tới, đưa hắn không gian lần trốn phù trói buộc lại. Sau một khắc này, một cổ không gian lực lượng liền đụng vào trên người của hắn. Không tốt. Kiệt Tư hồn phi phách tán, loại tình huống này nếu mà hắn còn không biết mình bị Ninh Thành chuyên môn theo dõi, hắn cũng không xứng làm một đỉnh đạo quân. Kiệt Tư căn bản cũng không có tâm tư đi tìm Ninh Thành phiền phức. Hắn phất tay tế xuất hơn 10 đạo pháp bảo quang mang, từng đạo xé rách đạo quang tại chung quanh hắn kích động, trong chớp nhoáng thời gian này, liền đem này buộc lại hắn trói không gian cách biệt. Chỉ là không đợi hắn lẩn trốn phủ lần thứ hai nhân cơ hội tế xuất. Bốn đạo lực lượng so với hắn không thua gì bao nhiêu từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bốn đạo thần nguyên đụng vào khốn sát trận kích động ra bốn đạo vòng xoáy. Chính giữa bốn đạo vòng xoáy là Kiệt Tư sắc mặt tái nhợt. Hắn hiểu rõ Ninh Thành là quyết tâm muốn tiêu diệt hắn. Bằng không sẽ không để cho bốn gã hỗn nguyên thánh đế xuất thủ ngăn cản hắn chạy trốn. Kiệt Tư trên mặt bắn ra hiện ra vẻ dữ tợn. Nếu muốn giết ta, ngươi còn thiếu khuyết một phần. Giờ khắc này, chung quanh hắn huyễn hóa ra từng đạo hồng quang. Nếu có người tới gần hắn, sẽ trực tiếp tại đây trong hồng quang nghe thấy được một loại cực độ máu tanh, thậm chí có thể cảm thụ được đạo vận cộng thêm thọ nguyên thiêu đốt đáng sợ khí tức. Này bốn đạo vòng xoáy bị hồng quang một kích, trực tiếp tách ra. Không gian trói buộc lần thứ hai buông lỏng. Tại Kiệt Tư không gian lần trốn phủ đạo quang trước động trung gian, một đạo xé rách thức hải, không quan tâm tất cả thần thức phòng hộ lực lượng kinh khủng đánh tới. Đạo lực lượng này thật giống như một cây châm bình thường giống nhau, trực tiếp đánh vào Kiệt Tư bên trong tử phủ, trong nháy mắt bộc phát ra một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Kiệt Tư cũng cảm giác được thức hải của mình một trận nổ vang, tử phủ trực tiếp vỡ tan ra. Hắn vừa mới tế xuất bùa chú độn quang ngay lập tức ảm đạm xuống, bóng tối vô tận kéo tới. Kiệt Tư bỗng nhiên nghĩ tới hắn trước đây không lâu ám phát thể ngôn, lập tức hết thảy đều biến mất. Nhìn thấy ám thức bảo của mình giết chết Kiệt Tư, Ninh Thành cũng là thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên cuốn đi nhẫn của Kiệt Tư. Hai đại hợp đạo cùng gần tới 20 hỗn nguyên thánh đế chạy trốn, còn có mấy ngàn đạo nguyên cùng với chứng đạo bước đầu tiên thánh đế liều chết vọt vào người khác chạy trốn không gian vòng xoáy chạy trốn. Hơn nữa Kiệt Tư chạy trốn là lúc bị Ninh Thành tập sát. Toàn bộ Lưu Anh đạo đình quân đội trong khốn sát trận, cùng với cường giả muốn chia cắt thái tố giới vì vô giới cung trở quyền, tất cả đều không chạy thoát. Thái dịch giới Lưu Anh đạo đình cùng vô giới cung xâm lấn thái tố giới đánh một trận, cuối cùng dùng thái tố giới đại hoạch toàn thắng. Thái tố giới chỉ bỏ ra chính là vạn người thương vong, một người hỗn nguyên thánh đế ngã xuống, liền cắn nuốt hơn 30 danh hỗn nguyên thánh đế, mấy trăm vạn đạo đình quân đội, còn có mấy chục vạn tu sĩ không chính hiệu. Một trận chiến này chấn kinh toàn bộ hư không, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp ngũ thái giới, cũng dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá đến các to lớn hư thị. Phượng Tứ Ngân người còn chưa có trở lại vô giới cung toàn quân bị diệt, chỉ có Phượng Tứ Ngân và rất ít mấy người thân miễn tin tức liền về tới trước. Một phần tu sĩ còn ở trên đường đi tới thái tố giới, vì vô giới cung trở quyền đều quay đầu chạy trốn. Vô giới cung và vân vân, sớm đã bị người ta quên không còn một mảnh. Vô luận một trận chiến này hậu quả là cái gì, thái tố giới đều là người thắng cuộc sau cùng. Mấy trăm vạn nhẫn, hơn nữa hầu như có một phần mười là nhẫn của chứng đạo thánh đế, trong này còn bao gồm mấy chục hỗn nguyên thánh đế đồ đạc. Có thể nói, lúc này đây chiến đấu khiến cho thái tố giới giàu có như khoan được mỏ dầu. Những người này không phải là đến đánh cướp thái tố giới, mà là dâng bảo vật tới rồi. Thái tố giới ăn mừng, phần thưởng cùng với lập được thái tố công đức bia sự tình, đều ở đây dưới sự hướng dẫn của đám người Ly Phượng tiến hành đâu vào đấy lấy. Ninh Thành lúc này đang phụng bồi 37 danh hỗn nguyên cường giả đến đây trợ quyền cùng một chỗ uống đỉnh cấp thần linh rượu. 37 người này là Hoàn Ngọc Hành cùng Hoàng Bách Trạch liên lạc mà đến. Đối với những người này đường xa mà đến trợ quyền, Ninh Thành là thật tâm cảm tạ. Hắn bưng ly rượu lên đứng lên nóng bỏng nói: chư vị biết được ta Ninh Thành gặp nạn, không ngại xa hàng tỷ dặm đến đây trợ quyền, Ninh Thành ở đây đa tạ. Hổ Lâm ha hả cười: chúng ta tới đây cũng không có ra khí lực gì, chỉ là nhìn một chút Ninh đạo hữu đại triển thần uy, giơ tay lên bên trong mũi tiêu diệt mấy trăm vạn đạo đình quân đội, thật sự là đủ uy vũ. Trên thực tế Ninh Thành còn thật không có nghĩ đến Ổ Lâm cũng tới hỗ trợ. Phải biết rằng hắn vừa tới Vĩnh Vọng Môn thời điểm, trận chiến đầu tiên chính là cùng Ổ Lâm đánh. Nhìn thấy hắn lạc nhật hoàng hôn thần thông sau đó, Ổ Lâm mới bị kích thích trở ra đi. Bảng viên tuổi hầu như rốt cuộc lớn nhất, hắn cũng cười một cái nói: Ổ Lâm kỳ thực nói không sai, Chúng ta tới đây trông chỉ là thấy Chứng Ninh đạo hữu trước sau như một cường đại. Thật không nghĩ tới, trong thời gian ngắn, Ninh đạo hữu đã là đạo nguyên trung kỳ. Những lời này là Sở có người muốn nói. Ninh Thành trước đây cùng bọn họ lúc gặp mặt mới hóa đạo tu vi. Trong thời gian ngắn Ninh Thành chẳng những chứng đạo đạo nguyên, hơn nữa còn là đạo nguyên trung kỳ. Điều này càng làm cho mọi người cảm thấy không có giúp sai người, Ninh Thành càng có tiềm lực. Vậy đã nói rõ Ninh Thành càng đáng giá để giúp đỡ. Ninh Thành thành khẩn nói, kỳ thực kế tiếp mới đúng là thời điểm ta gian nan nhất, cũng là thời điểm ta yêu cầu mọi người hỗ trợ. Ta khẳng định thái dịch giới cường giả nếu mà còn thái tố giới, tới thì không phải là một cái đạo đình quân đội, thậm chí còn có nổi danh hợp đạo cường giả. Ta ẩn nấp khốn sát trận, có thể cho bọn họ dính bẫy một lần, lần thứ hai không thể dùng lại nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, Tiên Thiên Long Châu. Sở Mạn Hà hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc thực lực của ta không có khôi phục, nếu mà thực lực của ta khôi phục, dù là người thái dịch giới hợp đạo, ta giết như con kiến hôi. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, Sở Mạn Hà này thật đúng là dám nói a. Chính nàng cũng bất quá là một cái hỗn nguyên thánh đế, nhiều nhất nửa bước hợp đạo mà thôi, liền muốn giết hợp đạo như con kiến hôi, nàng từ đâu tới sức lực. Bất quá hắn biết Sở Mạn Hà cá tính, người nữ nhân này cực độ tự ngạo, coi như là nghiên cứu Vĩnh Vọng Môn Khốn Trận, cũng là đơn độc một người nghiên cứu, chưa bao giờ liên thủ với người khác. Hắc Bạch Tu sành sỏi, thấy Ninh Thành dáng vẻ khẽ mỉm cười nói, Ninh đạo hữu, Sở đạo hữu thật là có tư cách nói lời này. Tại Vĩnh Vọng Môn giữa hợp đạo thánh đế, hầu như đều táng thân tại Vĩnh Vọng vực sâu dưới lăng loạn đạo vận. Nếu như nói còn có một cái ngoại lệ, kia ngoại lệ chính là Sở Mạn Hà đạo hữu. Sở đạo hữu là hợp đạo cường giả. Ninh Thành kinh dị không dứt đánh giá Sở Mạn Hà. Hắn vẫn cho là Sở Mạn Hà coi như là mạnh hơn nữa, tối đa cũng chỉ là nửa bước hợp đạo mà thôi. Không nghĩ tới Sở Mạn Hà cũng là hợp đạo cường giả. Sở Mạn Hà ngạo nghễ nói, nếu là ta không đi Vĩnh Vọng Môn, bằng vào cơ phong ngọc về điểm này đạo hạnh cũng muốn bắt được ta. Ta đi Vĩnh Vọng Môn là tự nguyện. Ta lựa chọn Vĩnh Vọng Môn độ kiếp hợp đạo thứ hai, liền là muốn tại suy nhược kỳ phá cái kia khốn trận. Đáng tiếc là, ta thủy chung còn kém một chút. Lúc ban đầu nói mấy câu còn rất tự ngạo, nói đến phần sau thời điểm, Sở Mạn Hà tự ngạo biến thành thở dài. Lựa chọn Vĩnh Vọng Môn độ kiếp, còn muốn trong lúc độ kiếp phá vỡ Vĩnh Vọng Môn khốn trận, ở đây xác thực đủ kiêu ngạo. Đáng tiếc là, nàng cuối cùng cũng không có thành công. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ không thôi, nhanh chóng chuyển hướng chủ đề. Vậy Sở đạo hữu cùng với còn lại đạo hữu, làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục tu vi? Sở Mạn Hà nói chuyện không hề cố kỵ, không biết mình lời nói mới rồi có chút đả thương người. Tốt ở chỗ này đều là Vĩnh Vọng Môn đi ra, hơn nữa tu vi đều so với Sở Mạn Hà yếu đi một phần, cho nên coi như là có chút đả thương người, cũng không có ai nói nhiều. Sở Mạn Hà thở dài nói, nếu như có thể đi Thất Thải Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa Tuyền, tối đa 5 năm, thực lực của ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Chuyện được lấy tại Ninh Thành nghe đến đó trong lòng nhất thời khẽ động. Trước đây hắn nghe Hạng Đỉnh Thiên nói tầng 7 Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa Tuyền cùng Ngũ Trảo Thần Long Tẩy Long Trì đều có thể tẩy đi dưới đất ma ô. Tẩy Long Trì chính hắn liền tu luyện qua, biết Tẩy Long Trì chẳng những có thể tắm tủy tịnh thể, còn có thể tăng lên tu vi. Rất có thể Niết Bàn Hỏa Tuyền cùng Tẩy Long Trì đều có không sai biệt lắm hiệu quả. Bảng Viên ha hả cười, nếu có Niết Bàn Hỏa Tuyền, coi như là ta bộ xương già này cũng có thể khôi phục tu vi. Ninh Thành trong lòng hạ quyết tâm, những người này đường xa mà đến, nếu mà hắn ngay cả một cái Tẩy Long Trì đều luyến tiếc, vậy cũng quá không có suy nghĩ. Huống chi, Tẩy Long Trì hay vẫn còn là ba mông đưa cho hắn. Các vị bằng hữu, ta tại Thái Tố Giới mặc dù là một cái đạo quân, lại không có bao nhiêu có thể giúp đến mọi người đồ đạc. Bất quá ta có một chỗ, là Ngũ Trảo Thần Long lưu lại Tẩy Long Trì. Nếu mà, lời của Ninh Thành còn chưa nói hết, hơn 10 người đều bỗng đứng lên. Bọn họ đến trợ giúp Ninh Thành, trên thực tế tu vi cũng không có khôi phục. Nếu có ngũ trảo thần long tẩy long trì, bọn họ có thể hoàn mỹ khôi phục tu vi, thậm chí ngay cả thân thể dơ bẩn cũng có thể rửa một lần. Ninh đạo hữu, ngươi thật sự có tẩy long trì? Sở Mạn Hà run giọng hỏi, thứ này có thể so với Niết Bàn Hỏa Tuyền tốt hơn. Ninh Thành gật đầu, ta thật sự có tẩy long trì, các vị mời theo ta đi tẩy long trì khôi phục tu vi, chờ tu vi khôi phục, nếu mà nguyện ý tại ta Thái Tố giới định cư, ta phụ trách vì các vị tìm kiếm động phủ, nguyện ý đi xa, ta Ninh Thành cũng vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi. Ổ Lâm đứng lên vung tay lên, Ninh đạo hữu, ngươi ở đây Vĩnh Vọng Môn, ta liền biết ngươi là một người hào sảng. Mấy ngàn vạn thần tinh, ra bên ngoài mắt cũng không nháy mắt một cái. Đương nhiên, này mấy ngàn vạn thần tinh ở chỗ này không tính là cái gì. Tại Vĩnh Vọng Môn, đây chính là thứ cứu mạng người. Hiện tại ngươi ngay cả tẩy long trì cũng có thể nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta đi tu luyện. Ngươi người bạn này ta Ổ Lâm kết bạn, chờ ta tu vi khôi phục, ta liền định cư ở Thái Tố giới. Còn có ta Duyên Vân Kỳ, ta Hoàn Ngọc Hành, ta... Vừa chốc lát, 37 thánh đế đồng thời tỏ thái độ kết giao Ninh Thành người bạn này. Ninh Thành bộc phát vui vẻ, hắn biết Hoàn Ngọc Hành phát sinh tin tức nhờ giúp đỡ sau đó. Thánh đế Vĩnh Vọng Môn đạt được tin tức hắn bị Phượng Tứ Ngân đánh tới cửa khẳng định không chỉ 37 người này. Này 37 người có thể lại đây, này liền là bằng hữu của hắn. Chư vị có thể tới nơi này, chính là ta bạn của Ninh Thành. Chúng ta việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ tẩy long trì. Ninh Thành cũng biết thời gian cấp bách, đừng xem Thái Tố giới đại chiến thắng lợi, chân chính nguy cơ còn vừa mới bắt đầu. Thái Dịch giới không ra đạo đình quân đội còn chưa tính, một khi Thái Dịch giới lần thứ hai phái ra đạo đình quân đội, vậy nhất định là sấm sét một kích. Cái nguy hiểm này hắn bốc lên không nổi, sớm chuẩn bị sẵn sàng là lựa chọn duy nhất. Thiên Tố Thánh Thành một mảnh cuồng hoan thời điểm, Ninh Thành mang theo 37 người tới Thái Tố Hải chỗ sâu nơi. Tẩy Long Trì. A đù, thật là ngũ trảo thần long tẩy long trì tụi bay ơi. Hắc Bạch Tu nhìn trước mắt sương mù lượn lờ ao nước lớn, kinh thán không thôi. Tẩy Long Trì sương trắng lượn lờ, xung quanh thần linh khí nồng nặc bức người. Tất cả mọi người là mặt mang sắc mặt vui mừng, thấy tẩy long trì, vậy thì ý nghĩa tu vi của bọn họ thực sự rất nhanh thì có thể khôi phục. Không ai đi xuống trước, cái chỗ này là của Ninh Thành dẫn bọn hắn đến, tự nhiên sẽ để cho bọn họ đi xuống tu luyện. Bất quá ít nhất phải Ninh Thành mở miệng trước mới được, đây là cơ bản nhất tôn trọng. Ninh đạo hữu, tẩy long trì này ngươi có nghĩ tới hay không mang đi? Bảng viên không đợi Ninh Thành nói chuyện, trước hỏi lên. Ninh Thành ngạc nhiên hỏi, tẩy long trì có thể mang đi? Một bên Hắc Bạch Tu cười hắc hắc, người bình thường là không có khả năng mang đi, chúng ta tới rồi liền có thể mang đi. Tẩy long trì bởi một quả tiên thiên long châu ngưng tụ ra tới, chỉ cần có thể mang đi cái này tiên thiên long châu, vậy liền có thể mang đi tẩy long trì. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem long châu này để vào chân chính trong biển rộng mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra tẩy long trì. Ninh Thành lòng nói chân chính biển rộng hắn có a, huyền hoàng châu giữa biển rộng đã chậm rãi thành hình, chỉ cần hắn đem cái này tiên thiên long châu để vào trong đó, há lại không phải có thể lần thứ hai hình thành tẩy long trì. Nghĩ tới đây, Ninh Thành hỏi Hắc Bạch đạo hữu, tiên thiên này long châu tổng cộng có bao nhiêu tấm a? Ninh Thành sở dĩ hỏi cái này nói, là bởi vì hắn tại trên người Man Sa Thiên chiếm được một quả tiên thiên long châu này bị hắn để đặt ở tại ẩn nấp khốn sát trận làm trấn áp trận tâm. Hiện ở chỗ này lại xuất hiện một quả, hắn tự nhiên muốn dò hỏi rõ. Hắc Bạch Tu giải thích, tiên thiên long châu tổng cộng có 10 tấm. 10 tấm long châu này tác dụng không giống nhau. Thế nhưng long tộc chi nhánh căn bản là đếm không hết. Chỉ có bản thân có tiên thiên long châu long tộc chi nhánh mới coi là chân chính long tộc dòng chính. Ngũ trảo thần long có thể trở thành là long tộc đệ nhất, thống trị hết thảy Long tộc, Tẩy Long trì chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Vậy như thế nào có thể lấy đi Tẩy Long trì Tiên Thiên Long Châu? Ninh Thành lại hỏi. Hắc Bạch Tu cười hắc hắc. Cái này đơn giản, chỉ cần 36 danh hỗn nguyên thánh đế chiếm giữ phương vị, liền có thể đào ra cái này Tiên Thiên Long Châu. Ninh Thành giờ mới hiểu được trước Hắc Bạch Tu nói đến, thảo nào Hắc Bạch Tu nói bọn họ tới rồi, liền có thể mang đi Long Châu. Nơi này có 37 hỗn nguyên thánh đế, Sở Mạn Hà thậm chí còn là hợp đạo cường giả, mang đi một quả Tiên Thiên Long Châu thực sự không tính là cái gì. Ninh đạo hữu, chờ chúng ta tu vi khôi phục, nhất định liên thủ đem cái này Tiên Thiên Long Châu thu lại giao cho ngươi. Một người mặt đen hỗn nguyên hậu kỳ thánh đế ôm quyền nói. Ninh Thành biết tên của hắn gọi Đằng Tâm, cũng liền mang ôm quyền nói cảm tạ, đa tạ Đằng bạn hữu. Chuyện này không vội, chờ mọi người tu vi khôi phục rồi lại nói. Các vị trước ở chỗ này khôi phục tu vi, ta đi một chuyến Thái Tố Khư Táng Ảnh Lam Sa làm việc. Ta tin tưởng chờ ta trở lại Thiên Tố Thánh Thành sau đó, các vị hẳn là khôi phục tu vi. Chư vị hỗn nguyên cường giả nghe được lời của Ninh Thành, đều tiến vào Tẩy Long Trì bắt đầu khôi phục tu vi. Về phần Ninh Thành nói Táng Ảnh Lam Sa, còn thật không có bị bọn họ xem ở trong mắt. Thiên Tố Thánh Thành lúc này sớm đã lâm vào cuồng hoan hải dương. Hai đại hợp đạo thánh đế cùng một đại đạo quân, dẫn dắt mấy trăm vạn đạo đình quân đội muốn xâm lấn Thái Tố Giới. Lại bị Thái Tố Giới đạo đình quân đội đánh cho hoa mắt chóng mặt. Ngoại trừ không tới vạn người chạy trốn ra, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Mà Thái Tố Giới tổng cộng ngã xuống cũng chỉ tầm chưa tới vạn người mà thôi. Một trận chiến này, Thái Tố Giới chiếm được mấy trăm vạn nhẫn, dù cho rất nhiều nhẫn đều là tu sĩ không có chứng đạo hết thảy, cũng không chịu nổi giàu có a. Nhiều như vậy tài nguyên, Thái Tố Giới thậm chí không cần xuất ra nửa khối thần tinh, cũng đủ để phần thưởng hết thảy tham gia đại chiến tu sĩ. Tại Thiên Tố Thánh Thành trong quảng trường, lần thứ hai dựng lên một đạo Thái Tố công đức bia. Công đức bia là Thái Tố đạo đình đạo quân danh nghĩa dựng đứng, cho nên tên Ninh Thành không ở phía trên, mà lần này xếp hạng đệ nhất rõ ràng là Thiên Trận Cốc tông chủ Sa Tô. Có thể nói lần này Thái Tố đạo đình quân đội, mặc dù có thể như vậy bẻ gãy nghiền nát giết chết đến xâm phạm đại địch, ngoại trừ đạo quân Ninh Thành nắm trong tay ra, Sa Tô công lao là lớn nhất. Ninh Thành đem Vĩnh Vọng Môn tới cứu viện trở thánh đế đưa đến Tẩy Long Trì sau đó, lập tức liền trở về Thiên Tố Thánh Thành. Thiên Tố Thánh Thành phần thưởng, rất nhiều đều cần hắn cái này đạo quân phát đi xuống. Huống chi lần này Thái Tố Giới như vậy vui sướng lâm ly sau đại chiến, hắn cái này đạo quân vị trí sẽ càng thêm vững chắc. Ngoại trừ nhẫn của Kiệt Tư, lần này đại chiến hết thảy chiến lợi phẩm Ninh Thành cũng không có nhúc nhích, toàn bộ đặt ở đạo đình. Bởi vài đại đình chủ chỉnh lý, sau đó phát ra ngoài. Kiệt Tư nhẫn Ninh Thành nhìn một chút, vậy hẳn là một cái thế giới. Ninh Thành không có thời gian đi luyện hóa thế giới này. Hắn muốn bắt chặt thời gian xử lý tốt chiến hậu công việc, sau đó đi Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Thành vừa về tới Thiên Tố Thánh Thành, Ly Phượng liền đem một cái nhẫn đưa cho hắn. Đạo quân, lần này đại chiến sửa sang lại cực phẩm thần linh mạch tổng cộng là 163 nhánh, thượng phẩm thần linh mạch hơn 57 nhánh. Thượng phẩm thần linh mạch mang đi thưởng cho Thái Tố đạo đình quân đội, ngươi trong này là 50 nhánh cực phẩm thần linh mạch, là đi qua chúng ta nhất trí hiệp thương, giao cho ngươi tu luyện cùng bố trí Thái Tố Sơn tụ linh trận của ngươi dùng. Ngươi là Thái Tố Giới đạo quân, sau trận chiến này, càng là vững như núi Thái, tu vi đề cao càng nhanh càng tốt, cho nên những thứ này thần linh mạch, ngươi thu lại sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1147, lại vào Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Thành nghe được hơn 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch, vẫn là càng hoảng sợ. Hơn 5 vạn thượng phẩm thần linh mạch, trái lại không coi vào đâu. Chiến tranh mới đúng là cách phát tài, tại bất kỳ địa phương nào quả nhiên đều là chân lý. Đừng xem một cái hợp đạo thánh đế tùy tiện liền lấy ra 10 nhánh thượng phẩm thần linh mạch. Trên thực tế Ninh Thành rất rõ ràng, 10 nhánh thượng phẩm thần linh mạch, Đây tuyệt đối là một khoản đỉnh cấp tài phú. Hiện tại mọi người thương lượng cho hắn 50 nhánh, Ninh Thành cũng không có khác người, thẳng nhận thu vào. Hắn đích xác nhu cầu cấp bách cực phẩm thần linh mạch, nếu không, trước đây cũng sẽ không vì một cái cực phẩm thần linh mạch muốn đi tham gia ngũ giới đan đấu. Ly Phượng những lời này nói không sai, thực lực của hắn tăng lên mới là trọng yếu nhất. Thiên Tố Thánh Thành quảng trường, hơn triệu mọi người tụ tập ở chỗ này. Vô biên vô tận Thiên Tố quảng trường, lúc này đều lộ ra hơi nhỏ. Khi Ninh Thành xuất hiện ở quảng trường chủ đàn thời điểm, toàn bộ Thiên Tố Thánh Thành đều bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Tiếng gọi Ninh Thành đạo quân liên miên không ngớt khuếch tán ra, dường như không có dừng lại thời điểm. Tất cả mọi người biết, không có Ninh Thành đạo quân, Thái Tố giới tại dưới sự công kích của mấy trăm vạn đạo đình quân đội cùng hai đại hợp đạo thánh đế, sợ rằng sớm đã là thương di trước mắt. Thiên Tố Thánh Thành chỉ sợ cũng phải hóa thành đất bằng phẳng. Một phần đại tông môn có lẽ có thể may mắn tránh khỏi, nhưng đông đảo tông môn nhỏ, đoán chừng là từ Thái Tố giới biến mất. Có thể nói, Ninh Thành bố trí Thái Tố giới hộ trận, thành lập Thái Tố đạo đình, xây dựng Thái Tố đạo đình quân đội, đã cứu toàn bộ Thái Tố giới. Coi như là người rất hà khắc cũng đều cảm thấy Ninh Thành đáng giá hoan hô như vậy. Có lẽ Ninh Thành ban đầu là vì tự bảo vệ mình mới dẫn đầu thành lập Thái Tố giới hộ trận. Nhưng người nào có thể bảo đảm, không có Ninh Thành, lần sau sẽ không xuất hiện Thái Tố giới thánh đế khác đắc tội một cường giả, khiến cho đạo đình quân đội đến Thái Tố giới. Ninh Thành trong lòng cũng có chút kích động, hắn biết hắn rốt cục thu được tuyệt đại đa số Thái Tố giới tu sĩ nhận đồng, cũng thu được chân chính đạo quân địa vị. Ninh Thành giơ tay lên, Thiên Tố Thánh Thành trên quảng trường hoan hô thanh âm trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ta Thái Tố giới các vị đạo hữu, Phượng Tứ Ngân và Ngao Bắc Giang hai gã hợp đạo thánh đế dẫn dắt Thái Dịch Lưu Anh đạo đình quân đội muốn tiêu diệt Thái Tố giới ta. Cũng may ta Thái Tố giới mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hầu như tiêu diệt hết Lưu Anh đạo đình quân đội, bảo vệ nhà của chúng ta. Loại này vinh quang cùng loại này nhiệt huyết là thuộc về chúng ta mỗi một cái Thái Tố giới tu sĩ. Mỗi một cái tu sĩ vì Thái Tố giới ngã xuống, đều hẳn là thu được trí cao vô thượng tưởng thưởng cùng tôn trọng. Hồn phách của bọn họ chúng ta sẽ đưa vào luân hồi, coi như là không cách nào luân hồi. Bọn họ vinh quang, chúng ta cũng sẽ giao cho người bên cạnh bọn họ. Tương lai vô luận Thái Tố giới có thể hay không hoàn toàn khôi phục quy tắc, bọn họ đều có thể được chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Dù cho Ninh Thành nói rất tục khí, rất không có tu sĩ phong phạm, tại Thái Tố giới đại chiến vừa mới kết thúc tình huống, vẫn như cũ huy động đông đảo tu sĩ đối với Thái Tố giới lòng trung thành. Tại lại một trận hoan hô sau đó, Ninh Thành mới tiếp tục nói, lần này ta Thái Tố giới tuy rằng tiêu diệt một cái đạo đình quân đội, bất quá ta tin tưởng đây không phải là kết thúc. Theo ta Thái Tố giới càng ngày càng hoàn thiện, sẽ có nhiều người hơn mơ ước nơi này. Bọn họ muốn đem Thái Tố xem như hoa viên sau nhà của bọn họ. Bọn họ sẽ dùng đủ loại nát vụn cặn bã mượn cớ lại đến ta Thái Tố giới.